Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma ngắn một tập của tác giả Lê Nguyên Thắng. Nếu như mà các bạn nhớ thì mình đã đọc bộ truyện Quỷ Hồ Đá Mang của tác giả Lê Nguyên Thắng, một cái bộ truyện mang đậm cái chất màu sắc làng quê, cũng được rất nhiều anh chị em ủng hộ. Thì lần này chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Lê Nguyên Thắng sẽ mang tới cho chúng ta điều gì, sự thú vị gì. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Nguyên Thắng, mình đang ghim bình luận ở trên fanpage kia để tương tác với tác giả Lê Nguyên Thắng và đọc các tác phẩm khác của Lê Nguyên Thắng. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào bộ truyện ma ngắn một tập. Chuyến công tác kinh hoàng tại Bắc Ninh của tác giả Lê Nguyên Thắng. Tết dễ chịu, ngồi thưởng thức một tách cà phê ở một quán quen của Hà Nội, lẩm nhẩm theo giai điệu của những bản nhạc không lời. Tôi cứ miên man như vậy thì bỗng nhiên từ phía trên bàn một bọc lớn màu đen rơi xuống. Tôi giật mình đứng dậy, là thằng bạn thân tên Thiện. Nó lẳng cái túi tiền to rồi cười lớn. Nay ra sớm thế, có chỗ nào bán đất mà làm nhà xưởng không? Tao định mua một mảnh, mở rộng cái xưởng sắt thép. Mày làm tao hết hồn đó. Tí nữa thì đổ cả cốc nước. Tôi bực dọc quay lại đáp. Nó cười nhe răng rồi ngồi xuống, cầm cốc nước của tôi, tu ửng ực. Đoạn tôi mới hỏi lại. Mày mua ở đâu? Có muốn gần nhà mày không? Hay là ở chỗ nào? Hà Nội thì đắt lắm. Mày có cái chỗ nào xa xa ngoại thành không? Bảo tao, mua được... Tao bo cho 30. Nói xong, nó cười khẳng khặc. Nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra là ngày xưa mình có từng bán đất nhà xưởng ở bên Bắc Ninh. Tôi quay sang bảo. Ở xa cuối Hà Nội, đầu Bắc Ninh, có được không? Chỗ đấy trước tao có bán đất xưởng ở đấy. Bây giờ tao mới nhớ. Chỗ đấy rẻ mà đất rộng lắm. Tự nhiên nói đến đó tôi thoáng giật mình. Nghĩ lại câu chuyện cách đây 5 năm đã từng xảy ra với tôi và đám đồng nghiệp cũ ở một công ty bất động sản. Tôi quay sang bảo nó. Này, mày có nhớ lần tao bảo với mày là tao đã từng bán đất nhà xưởng ở Bắc Ninh không? Chỗ ấy tao gặp cái vong hồn chết oan đó, mà có kể với mày cái đợt qua điện thoại ấy. Cái chỗ dự án mày bán cách đây vài năm hả? Kể lại tao nghe xem nào. Được rồi, từ từ đã, gọi đồ uống đi. Ngày ấy tôi mới ra trường được 2 năm, tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng của trường đại học lâm nghiệp. Bước ra trường với tấm bằng kỹ sư, nhưng tôi lại thích bất động sản, cho nên xin vào một công ty nổi tiếng ở Hà Nội. Công ty của tôi khá to, cho nên nhận rất nhiều dự án lớn, từ chung cư cho đến biệt thự, hay kể cả đất nhà xưởng rộng đến vài trăm hecta. Tuổi trẻ với biết bao nhiêu đam mê và hoài bão, đặc biệt lại có máu làm giàu, dù cho công ty có nhận bất kỳ dự án nào đi chăng nữa, tôi cũng luôn là người xung phong đầu tiên. Đợt ấy công ty của tôi có nhận một dự án bán đất nhà xưởng ở làng Ninh Hội, Bắc Ninh. Tôi và mấy anh em công ty đăng ký lên trực tiếp dự án. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, tại cổng công ty, tôi có mặt để chuẩn bị cho một chuyến đi công tác. Có 4 anh em nữa, có ông Tuấn Anh, ông Tùng Béo và con Trâm cùng với người yêu nó. Cả mấy đứa háo hức lên chuyến đi từ Hà Nội sang Bắc Ninh. Ai nấy đều cười vui vẻ háo hức bởi vì lâu lắm rồi mới có chuyến đi trải nghiệm như vậy. Thế nhưng trong lòng tôi cảm thấy lo lắng và bất an. Đường đi nhiều cảnh đẹp, chúng tôi vừa đi vừa chụp hình, mãi mới đến 11 giờ trưa mới tới được Bắc Ninh. Xe cứ thế mà bon bon đi sâu vào bên trong làng. Tới nơi cách dự án độ 800 mét, anh Cường sếp đã ra đón và thuê trước cho anh em nhân viên một căn nhà 2 tầng. Tuy căn nhà hơi cũ kỹ nhưng cũng được cái rộng rãi và thoáng mát. Vừa bước chân vào đến sân thì tiếng chó sủa inh ỏi vang lên. Bên ấy có con bẹc dê to đang bị nhốt trong củi. Nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy giận dữ. Chân của nó cứ cào cào xuống nền nhà, mắt vằn đỏ trông đáng sợ. Anh Cường quát nó: "Mích, im! Mấy đứa đừng có lo. Con chó của bà chủ nhà đấy, không hiểu nó không chịu về nhà mà nó cứ ra đây nó nằm mới tài chứ lại." Con chó dường như hiểu tiếng người, nó nằm xuống thở hồng hộc, hướng ánh mắt gườm gườm về phía chúng tôi. Thì ra là chủ nhà cũng ở gần đây, đâu đó độ 3 cây số. Không hiểu vì sao con chó chạy sang bên này cả tháng rồi cứ ở lì tại đây không chịu về. Nghe đâu chủ nhà cũng vài lần qua bắt về rồi nó lại trốn sang. Xích nó lại thì nó bỏ ăn, loanh quanh lại tìm đường về đây. Cuối cùng họ đành phải cho người qua bên này trông coi nó. May mà đợt này có mấy anh em bên công ty, cho nên bà chủ nhà tiện thể nhờ cho nó ăn uống hộ. Nói về ngôi nhà, tôi rất thích thú bởi vì ở đây có chỗ ăn uống riêng, rất rộng. Đặc biệt hơn nữa là ở phía sau còn có một mảnh vườn với đủ các loại cây trái, nhiều nhất là bưởi. Cái loại bưởi diễn cứ nghĩ thôi mà đã thấy thèm. Tầng 1 có một phòng khách và một phòng ngủ. Chúng tôi nhường cho con Trâm và người yêu. Tôi với Tuấn Anh thì ở chung một phòng trên tầng 2. Còn lại là phòng lớn thì cho thằng Tùng Béo. Bởi thằng này một mình nằm, nó đã chiếm diện tích bằng cả 2 người. Ổn định lại chỗ ở, chúng tôi làm vài gói mì tôm, rồi đến chiều kéo nhau ra khu dự án để thăm thú, cũng như là định vị các lô đất đẹp cần bán trước. Từ nhà ra dự án không quá xa, chỉ là hơi heo hút và thưa dân. Sở dĩ đất làm xưởng sắt thép thì cũng nên tránh xa khu dân cư, tránh gây ô nhiễm. Độ hơn 3 giờ chiều chúng tôi có mặt tại dự án. Nhìn chung là khá đẹp, nhưng mỗi tội để ra được đây, chúng tôi phải đi qua cánh đồng làng. Khu ấy là khu đồng mả, nối liền với chỗ ngay chân đê. Đi ban ngày thì chả sao, ấy nhưng mà ban đêm mà nghĩ đi qua bãi tha ma thì... Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến một buổi tối nọ. Sau khi kết thúc công việc, ai về phòng người đấy. Tôi với anh Tuấn Anh rủ nhau làm vài trận game rồi leo lên giường đi ngủ. Độ hơn 2 giờ sáng, tôi giật mình vì tiếng chuông báo thức của thằng Tuấn Anh. Quay người, nó lẩm bẩm những câu từ gì mà tôi không nghe rõ. Tiếng chuông sau đó cũng im bặt. Tôi nghĩ là nó đã tắt, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, thì con Trâm cùng với thằng Tuấn Anh đang nấu mì từ sớm. Tôi bước xuống mà cằn nhằn: "Tuấn Anh, đêm qua mày hẹn giờ kiểu gì mà đúng 2 giờ sáng nó kêu thế?" "Tao mất ngủ, lăn lộn mãi." "Ủa cái thằng này dở, tao có bao giờ tao hẹn giờ đâu. Sáng 7 giờ chuông mới kêu, mày ngủ mơ à?" Tôi bực dọc: "Rõ ràng đêm qua lúc 2 giờ sáng tao có nghe tiếng chuông reo, mày còn ú ớ cái gì tao nghe không rõ cơ mà." Thằng Tuấn Anh vẫn nhất định cãi là do tôi ngủ mơ. Tức mình tôi chẳng thèm nói chuyện nữa, bỏ đi đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi làm. Hơn 1 tuần làm việc, nay thằng Tùng Béo nó mở bát chốt được 1 lô đất, cho nên chúng tôi tổ chức liên hoan. Tôi với thằng Tuấn Anh đi mua đồ lễ để chuẩn bị cho bữa tối. Vừa ra tới đầu ngõ thì một chiếc xe máy chở nặng rít lên những tiếng kình kịch. Tôi dừng xuống xe, bánh sau không còn chút hơi. Tôi dắt tạm vào quán sửa xe cách đó vài mét. Thấy chúng tôi nặng nhọc dắt chiếc xe, ông chủ quán cười cười: "Sao thế? Thùng sắm à? Mang vào đây tao vá cho." Bác xem báo hộ chúng cháu với. Đang đi chợ mà vừa mới ra đến đầu ngõ đã thùng rồi. Ông chủ quán sửa xe, lấy làm lạ liền hỏi. Ơ, thế các anh ở đâu mới đến à? Ôi, tao ở đây mà chưa thấy các anh bao giờ. À, dạ vâng, chúng cháu mới thuê nhà trong ngõ để bán đất dự án đấy. Chúng cháu là người của dự án đang làm đường đằng kia đấy. Tôi hãnh diện chỉ tay ra hướng cánh đồng chỗ dự án công ty mà khoe với ông. À, đi qua cánh đồng mả của làng phải không? Ừ, nghe mấy người nói mà tao già rồi, ít đi lại cho nên cũng không có biết. Thế các anh thuê nhà ai trong đây? Tôi quay sang nhìn ông già, đoạn đáp. À, chúng cháu thuê nhà bà Loan Béo. Cái nhà bà ấy ở đầu làng, nghe bảo là bán thịt lợn đi. À, biết rồi. Cái nhà hai tầng màu xanh xanh hử? Đấy, thực ra không phải là của nhà Loan đâu, là của chị gái nó đấy, là nhà Nga. À, bà Nga mấy năm nay định cư ở bên Mỹ cùng con trai, ít khi về lắm. Có cô con gái út thì có năm ghé qua vài lần. Bà cho thuê kiếm tiền chứ nhà đẹp mà bỏ không thì cũng phí. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, trả tiền xong rồi vội ra chợ, kẻo trời tối. Nấu nướng xong xuôi cũng đã hơn 7 giờ. Chúng tôi vừa ăn vừa hát hò cho đến tận 10 giờ đêm. Cả đám đều không uống được rượu, chỉ vài chén là đứa nào đứa đấy cứ ngồi nghẹt cả ra. Đang nhấp nốt chén rượu cuối cùng để giải tán thì tôi đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo lên ở tầng 2. Tôi quay sang bảo với thằng Tuấn Anh. Này, mày đặt báo thức nhầm nữa đấy à? Sao chuông lại reo kìa? Thằng Tuấn Anh cười cười. Mày say rượu ấy. Điện thoại tao đang cầm đây này. Thì báo thức cái gì? Rõ ràng là tôi không say. Tôi nghe rất rõ từ trên tầng 2 có tiếng chuông vang lên. Vẫn là cái giai điệu bài hát mà đêm hôm nọ thằng Tuấn Anh bật lúc 2 giờ sáng. Cả bốn đứa chúng nó nhìn tôi mà cười cười. Rồi chìa tay ra, mỗi đứa đang cầm một cái điện thoại. Và điện thoại của tôi thì vẫn đang đút ở trong túi quần. Nhưng tôi không say. Tôi vẫn đang tỉnh táo để nghe ra cái giai điệu của bản nhạc ấy. Tôi tức quá không làm gì được, liền chạy lên tầng xem là điện thoại của ai. Lúc lên đến tầng 2, ngay sát cánh cửa, định đưa tay kéo chốt thì tôi nghe như trong phòng có tiếng động lạ. Tôi sợ có khi là trộm nó lẻn vào từ mấy nhà bên cạnh. Tôi ghé sát tay lại gần cánh cửa nghe ngóng. Căn phòng vẫn tối thôi, không có lấy một ánh đèn. Từ bên trong phát ra những âm thanh lục cà lục cục, tựa hồ như là có người đang đi đi lại lại. Cùng với đó, điệu nhạc kia vẫn cứ vang lên lúc xa, lúc gần. Chắc mầm là có trộm. Tôi lập tức túm lấy cái chổi ở cạnh đó, đạp cửa đánh rầm một cái lao vào. Tôi bật công tắc điện. Khi bước vào trong phòng thì tôi giật mình. Tôi thấy đồ đạc ở xung quanh dường như bị ai đó lục lọi. Cả căn phòng bị xáo trộn. Đồ đạc hồi chiều đã sắp xếp ngăn nắp, thế mà bây giờ rơi vãi hết xuống sàn nhà. Tôi đảo quanh một vòng khắp căn phòng. Tôi dọi đèn xuống cả gầm giường mà không phát hiện ra ai cả. Còn chưa kịp định thần thì đột nhiên cánh cửa sổ hướng ra vườn bưởi, gió thổi mạnh khẽ đung đưa. Gió thổi làm cho tôi nổi da gà, kèm theo đó là cái âm thanh cánh cửa, nó cứ cót ca cót két, nghe đến ghê rợn. Tôi nghĩ là tiết trời tháng 10, mà sao gió lại lạnh buốt như vậy? Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài, tôi giật mình ngã ngửa về đằng sau, bởi vì ở đối diện tôi, ngay bên ngoài vườn bưởi, là một cặp mắt đỏ lòm lòm nhìn tôi chằm chằm. Tôi rùng mình, hoang mang. Tôi đứng chết chân ra như vậy. Tôi cố gắng lồm cồm lui ra phía đằng sau cánh cửa chính. Bất giác ở bên ngoài vườn bưởi vang lên âm thanh. Thì Thì ra là con mèo chết tiệt. Nó rít lên làm tôi hết hồn, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống gầm giường. Tôi loay hoay ở chỗ đầu giường ngay sát cánh cửa, tay chân mò mẫm lần tìm cái điện thoại. Đang lần sờ xem nó nằm ở đâu thì tôi rụt phắt tay lại, bởi vì tôi chạm phải một thứ gì đó nhôm nhớp, dính dính, cứ như là sơn tường đổ ra vậy. Cái thứ dịch ấy nó dính vào tay tôi, bốc ra một thứ mùi hôi thối đến lợm giọng. Tôi nâng mạnh hẳn cái ván giường ra thì cũng nhìn thấy cái điện thoại. Nó đang ở ngay bên cạnh cái đám dịch hôi thối kia, trông giống như là một loại keo dính đã để lâu ngày. Tôi nghĩ bụng có khi con mèo vừa rồi nó vào đây nghịch đồ đạc lung tung, rồi nó ị ra cái bãi phân này. Loay hoay dọn dẹp lại, rồi cũng mau chóng leo lên giường đi ngủ. Ở bên ngoài vườn bưởi, đêm nay gió vẫn cứ lao sao thổi. Tôi cũng không để ý một điều rằng từ dưới tầng 1 lên đến tầng 2, độ cao vào khoảng tầm 4 mét, thậm chí là còn hơn. Mà dọc cái bức tường ấy, nó không có điểm G nào cả. Vậy cái con mèo lúc nãy làm sao mà nó đu được ra cánh cửa sổ mà đứng đó nhìn chăm chăm vào? Chỉ là men rượu đã bốc lên đầu, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà đi ngủ. Ngày hôm sau chúng tôi vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Ở nhà gọi điện cho khách hàng có khi đến quên cả ăn. Đang ngồi làm việc thì thằng Tuấn Anh từ đâu chạy vào, giọng thích thú. Này, này, tao nhặt được ở bên dưới nhà cái này này, đỡ phải đi mua. Tôi quay sang nhìn, thì ra là chiếc gương và cái lược. Nó lấy ở dưới cái tủ quần áo dưới tầng 1. Thằng Tuấn Anh cười khoái chí. Sáng nay tao định đi mua gương với cái lược để chải đầu. Ai dè loay hoay ở trong tủ thì thấy đỡ phải mất công đi mua. Tiết trời tháng 10 vẫn còn cảm giác oi nóng khó chịu. Tôi có uống nhiều nước đá. Đêm hôm ấy vừa lên giường chợp mắt được một lúc, cái bụng nó cứ căng lên. Định gọi thằng Tuấn Anh dậy đi cùng cho đỡ sợ. Nhưng quay sang thì thấy nó đang ngủ ngon lành. Tôi lần mò dậy, cầm lấy chiếc điện thoại soi đèn mà giải quyết nỗi buồn. Nhà vệ sinh ở tầng 2 phía cuối hành lang, phải đi qua căn phòng của thằng Tùng Béo. Vừa đi tới ban công, tôi loáng thoáng thấy có con bóng người đứng ở bên ngoài ban công, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Ánh đèn hành lang ở tầng 1 đã tắt, cho nên nhìn không rõ được người ấy là ai. Kỳ lạ thay, con bẹt dê nhảy quẫng lên. Ở bên dưới, nó cứ ư ử quẫy đuôi vui mừng, tựa như là một người rất thân quen với nó. Theo phản xạ tôi quát. Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm có việc gì không? Thế nhưng cái bóng trắng kia vẫn đứng im không đáp. Hai tay bám ở trên song cửa nhìn vào bên trong, chỗ con bẹt dê. Dường như cái bóng ấy đang nói chuyện với con chó vậy. Cánh tay thò vào chỗ con chó mà vẫy vẫy. Từ trên này nhìn xuống, mặc dù không rõ đó là ai, thế nhưng tôi nhìn rõ con bẹt dê. Nó quẫy đuôi, sau đó cứ kêu lên như đang vui lắm, tựa như là gặp lâu ngày gặp chủ. Thấy tôi chột dạ, tôi vội vàng quay vào gọi thằng Tuấn Anh để cùng đi xuống xem là ai. Thằng Tuấn Anh cũng giật mình chồm dậy. Hai thằng xuống tới nơi, tôi bật toang cả bóng đèn cổng, ngó nghiêng xung quanh thì cái bóng người kia đã biến mất. Lạ thật đấy. Rõ ràng là vừa đứng ở đây xong mà bây giờ lại không thấy đâu là thế nào? Thằng Tuấn Anh còn tiện thể mở luôn cả cánh cổng, nhìn ra bên ngoài con ngõ, không có lấy một bóng người. Chỉ nghe ở cuối con ngõ, tiếng chó cắn ma râm ran inh ỏi, vang lên. Đến lúc này thì con bẹt dê, nó cũng không còn vui vẻ như nữa. Nó lại nằm bẹp xuống ở chỗ cái chuồng bên kia. Ánh mắt nhìn đau đáu ra ngoài cổng. Tôi nghĩ bụng, chắc là tên trộm chó nó đã chạy ra đầu ngõ. Tôi với Tuấn Anh mỗi thằng cầm một cây gậy dài để phòng thân, rồi chạy thẳng ra con ngõ xem. May ra thì đuổi kịp bọn trộm. Ra đến ngã tư đường, không gian vẫn u tối, không có lấy một bóng người. Nghe đâu đó trong những lùm cây ở bên đường là tiếng kêu em ép của bầy chim lợn. Ở quê mà, nhất là cái đằng này nó lại gần cánh đồng mà, chim lợn kêu nó cũng bình thường thôi. Sau một hồi tìm kiếm, vẫn không phát hiện ra điều gì. Thằng Tuấn Anh bực mình vì bị phá giấc ngủ. Lầu bầu chửi tôi vài câu, rồi nó bỏ lên trên phòng. Ôm một cục tức, tôi cũng quay về giường, mà không biết rằng chỗ song cửa vừa nãy đã in lên hai dấu bàn tay đỏ như máu. Không gian trở lại tĩnh lặng. Con bé dê cứ ngóng ra bên ngoài cánh cửa. Thỉnh thoảng nó kêu lên ư ử. Ư ử. Vẫy đuôi ngoáy tít thò lò. Sau một đêm bị mất ngủ, sáng dậy thằng Tuấn Anh cằn nhằn, vừa đánh răng xong thì nó chạy vào nhà quát lớn. Này, cái gương với cái lược tao để trên bàn này, này đâu rồi? Hả? Mày dùng xong mày vứt đâu? Tôi ngơ ngác. Ờ hay, quà thế này tao có dùng lược đâu. Tao vừa cắt tóc cái hôm ở trên xong, tóc đã mọc đâu mà chảy đâu. Thằng Tuấn Anh lục lọi ở trong phòng một hồi không thấy, chạy đi hỏi mấy phòng bên. Còn không quên hỏi luôn con Trâm, bởi vì ở đấy có mình nó là con gái. Tìm mãi không thấy, nó cuối cùng cũng không bận tâm nữa. Lấy xe máy, cắp cái cặp, lao vút ra cổng. Xe vừa ra đầu ngõ thì có tiếng khóc trẻ con váng lên, tiếng người ráo rác chạy. Tôi cũng giật mình lao ra xem, thì ra có đứa trẻ con bị xe của thằng Tuấn Anh nó quẹt vào. May mà nó phanh kịp, đứa bé chỉ kịp ngã ra đường rồi khóc toáng lên vì sợ. Thấy đứa bé không bị thương gì, thằng Tuấn Anh cũng bỏ mặc đó, phi như bay ra chỗ dự án. Bố đứa bé thấy con không sao, cho nên cũng bỏ qua, vừa bế con vừa dỗ. Thằng bé độ 6 tuổi, trông cũng đáng yêu, dễ thương, cho nên tôi cũng đứng lại hỏi thăm. Hỏi ra mới biết là người cha tên là Việt ở đối diện cổng. Tiện thể tôi mời hai cha con vào nhà ngồi uống nước. Thế anh ở đâu mà bấy lâu nay em không thấy? Anh mới chuyển đến à? Ừ, đây là nhà của bố mẹ tôi. Chứ tôi ra ở riêng lâu rồi chú ạ. Qua thằng cu nó ốm, nó cứ đòi về nhà nội. Vợ chồng tôi lại về đây mấy hôm. Tôi với bà xã bán hàng ở cách đây độ có 15 cây. Cho nên là xin ông bà già ra ở riêng trên đấy. Cuối tuần mới về mà. Mãi nói chuyện, thấy cu cậu đang chơi với con chó ở trong cũi. Tôi cũng tự nhiên giật mình, chỉ sợ con chó nó lên cơn hung nó cắn. Ấy thế nhưng mà con chó lại đang quẫy đuôi mừng tít. Tôi mới hỏi anh Việt. Thế sao thằng cu nó về đây nhiều không mà nó quen con chó thế kia anh? À, trước bà Loan béo còn ở đây. Cu cậu ngày nào mà chả sang đây chơi, cho nên con chó nó quen. Chứ không làm sao anh dám để cho con anh nó chơi với con chó bẹc dê mẹ to đến 4-50 cân thế kia. Đúng là thật, thằng bé có vẻ thân với con chó lắm. Nó còn vừa chạy nhảy vừa hát, chạy cả vào trong nhà, chui vào phòng của con Trâm. Cảm giác thân thuộc không hề ái ngại. Đang ngồi nói chuyện bỗng dưng keng một cái, cùng với tiếng trẻ con khóc thét. Tôi và anh Việt cuống cuồng chạy vào, thấy cái ly thủy tinh vỡ tan tành ở dưới sàn nhà. Thằng bé cứ ôm đầu khóc lóc. Cô Dương bắt nạt. Cô Dương nhìn con rồi không cho vào nhà bố ơi. Anh Việt quát. Cái thằng này. Cô Dương đi làm rồi. Có ở nhà đâu con? Không. Cô ấy về rồi. Cô đứng ở góc nhà kia kìa. Cô ấy bảo con không được vào nhà đâu. Chắc là nó ốm. Đầu óc của nó chưa tỉnh đấy à, chú bỏ qua nhá. Thôi thôi anh bế nó về cho nó uống thuốc. Anh em mình nói chuyện sau nhá. Đến lúc hỏi ra thì mới biết cô Dương mà thằng bé nhắc tới là con út của bà Nga đang định cư ở bên Mỹ. Thi thoảng vẫn hay về đây, cho nên thằng bé cũng quen biết. Bẵng đi một vài hôm, trưa hôm ấy đang ngồi uống nước ở ngoài phòng khách, ngồi gần chỗ cái tủ đồ. Tôi tiện tay mở ra xem thì bất ngờ tôi lại thấy cái gương và cái lược màu đỏ mà thằng Tuấn Anh bấy lâu nay vẫn đang tìm. Tôi cầm lấy vội vàng chạy lên khoe với nó. Này, này, tao tìm được cái gương với cái lược của mày đây này. Ở dưới tủ tầng 1 đây. Mày bỏ vào trong tủ mà mày không nhớ. Nó còn cuống lên mà đi tìm. Ờ, đứa nào cất xuống đây? Tao để ở bàn trên này chứ. Tao đem xuống đó lúc nào? Tôi ngơ ngác không hiểu. Nó liền đổ oan. Mà phòng này chỉ có tao với mày. Thì làm gì có ai mà đem xuống? Tao không đem. Mày không đem. Ma quỷ không đem. Ai đem? Hả? Ai đem? Là mày. Mày dùng xong cất nó mà mày không nhớ đúng không? Tôi nghĩ bụng chắc là do hôm ấy nó say. Nó cất vào trong tủ mà không biết. Cho nên tôi cũng mặc kệ nó, chẳng thèm đáp. Nói ra có khi lại cãi nhau. Đêm hôm ấy chơi game xong, đã 11 giờ. Quay sang thấy thằng bạn đã ngủ. Tôi thì có thói quen hay đi đánh răng trước khi ngủ. Một mình lững thững ra nhà tắm. Lúc đi ngang qua phòng của thằng Tùng Béo. Tới nơi tôi bật cái đèn hành lang, rồi bật nốt cái bóng nhà tắm. Vội vàng qua loa cho nhanh để vào ngủ. Bỗng nhiên, cái bóng đèn nhà tắm nó chớp chớp giật giật, đoạn vụt tắt. Không gian trở nên đặc quánh lại. Tôi mò mẫm, bật đèn điện thoại lên soi. Đang định lấy cái khăn mặt xả nước rửa, tôi vừa vặn vòi ra thì hỡi ôi, dòng nước đỏ như là máu cứ thế chảy ra từ cái vòi. Tôi giật mình lui lại đằng sau. Từ trong gương, một khuôn mặt người phụ nữ máu me be bét, mái tóc che kín, chỉ có lấp ló có con mắt. Khuôn mặt ấy nghiêng nghiêng thò một nửa ra qua cái hình phản chiếu của cái gương. Cái cần cổ ngoẹo ngoẹo, cái lưỡi thè lè đang liếm lên trên cái mặt gương ở đối diện, phát ra những âm thanh kinh kít nghe rợn người. Tôi bàng hoàng, tôi cố ngoảnh đi chỗ khác, thế nhưng cũng không biết là do một cái sự gì thôi thúc, ánh mắt của tôi vẫn cứ nhìn về người phụ nữ ở đối diện. Dường như là cô ta đang bị nhốt ở một thế giới khác, và tôi và cô ta đang nhìn nhau qua một tấm kính chứ không phải là tấm gương. Tôi ba chân bốn cẳng lao ra khỏi cái nơi quỷ quái. Tôi chạy mãi chạy mãi, thế nhưng cảm giác như bàn chân có cái thứ gì đó đè nặng. Và rồi tôi rùng mình khi thấy ở hành lang góc nhà tắm, dường như người phụ nữ đã bò ra được khỏi tấm gương. Bấy giờ đang bò cả bằng hai tay hai chân, lóp ngóp giống như là một con thằn lằn ở trên bức tường. Là trên bức tường, bỏ qua tất cả những định luật vật lý mà tôi đã từng được biết. Người đàn bà ấy, cái cần cổ cứ nghiêng nghiêng, sau đó mỗi một lần chuyển động, cơ thể của cô ta nhớp nháp bò tiến lại gần phía tôi. Những móng tay cào lên trên tường cứ soàn soạt, soàn soạt. Không gian cảnh vật lại biến đổi. Chỉ nhoáng nhoáng một cái tôi thấy tôi đứng ở trong phòng mình. Tôi nghe đâu đó vang lên một bản nhạc rất quen thuộc. Một bản nhạc ma quái. Tiếng đàn piano nặng nề như đang xoáy sâu vào tâm thức của người ta. Tôi lấy hết sức bình tĩnh, ghé tai về phía cửa sổ, hướng ra ngoài vườn bưởi. Dường như bản nhạc ấy phát ra ngay ở bên kia cửa sổ. Dường như đó không phải là vườn bưởi, mà là một căn phòng khác. Kỳ lạ là rõ ràng ở bên kia vườn làm gì có ai đâu. Qua cái vườn bưởi, qua hàng rào ngăn cách, chỉ là một bãi đất hoang để sau này dựng nhà xưởng. Tôi mở cánh cửa dọi ánh đèn điện thoại nhìn ra ngoài xem. Thì bỗng nhiên tôi rùng mình. Một bàn tay đỏ lòm lòm toàn là máu me đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Lúc tôi đang soi soi cái bóng đèn điện thoại thì bàn tay ấy chộp thẳng lấy cổ tay của tôi. Nó bấu chặt, nó lôi mạnh về phía cửa sổ. Sau đó là âm thanh ma quái vang lên. Trả đây, trả cho tao, trả đây. Từ trên bàn làm việc bên kia, tiếng rơi vỡ của đồ vật vang lên. Cái gương hồi nãy tôi đã cất cẩn thận rơi xuống vỡ toang ở dưới nền nhà. Những mảnh gương bắn ra tung tóe, đọng ở trên đó là những giọt máu đỏ đục ngầu như máu. Sau tiếng rơi vỡ thì bàn tay gớm ghiếc ở bên kia cửa sổ cũng buông tay tôi ra. Tôi đau đớn đến nỗi toát cả mồ hôi, chân tay run lên cầm cập. Tôi gào lên gọi thằng Tuấn Anh. Cứu tao với, cứu tao với, có mà, có mà. Lúc đầu óc còn đang quay cuồng thì âm thanh vang lên kéo tôi về với thực tại. Mày lại ngủ mơ cái gì đấy à? Im đi cho người ta ngủ. Đêm hôm mày cứ gào thét cái gì thế? Tỉnh dậy trong cơn sợ hãi, cái áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi. Tôi bật điện để thay bộ đồ mới. Thì bàng hoàng khi thấy cánh cửa sổ. Rõ ràng hồi nãy tôi đã khóa cẩn thận, vậy mà bây giờ mở toang. Những cơn gió lạnh từ ngoài kia thổi vào, làm tôi nổi da gà. Tôi vội vàng đi tới kéo cánh cửa. Tôi bàng hoàng nhận ra là chỗ cổ tay tôi đau nhói. Đưa tay lại gần nhìn kỹ, tôi nhận ra là một vết vằn đỏ, tựa như là có ai siết chặt cái cổ tay tôi vậy. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy mà tôi giật mình. Giấc mơ ấy không đơn giản chỉ là một giấc mơ. Nó như là một cái điểm không lành, cánh tay mỗi lúc một đau. Tôi nằm trằn trọc suy nghĩ. Cứ như vậy, cho đến gần sáng, tôi mới chợp mắt được. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đi tìm quanh một lượt. Cái gương kia cũng đã biến mất. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. Tôi kể hết sự tình cho thằng Tuấn Anh, rồi cùng với mấy đứa nghe. Nhưng chúng nó chỉ bảo là tôi ngủ mơ. Tôi định đưa ra bằng chứng là chỗ cái vết đỏ ở cổ tay thì lạ thay nó đã biến mất từ bao giờ. Cả đám lại một lần nữa trêu chọc tôi. Thằng người yêu con Trâm cũng cười lớn. Ôi giời ơi, ma với quỷ đâu mà lắm thế anh ơi. Em ở đây có thấy con ma nào đâu. Em cũng đang muốn xem con ma con quỷ nó ra làm sao đấy. Nhưng đúng là cầu được ước thấy. Đêm hôm ấy độ 12 giờ, thằng này buồn đi đái. Lúc đi qua căn phòng bếp, tới nhà vệ sinh, nó xả thật nhanh, rồi chạy nhanh vào mà ôm ấp con bồ. Vừa vào tới giường, ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu vào tấm thân nõn nà của con Trâm. Chỉ mặc trên mình tấm váy mỏng, cảm giác dạo dực trong người thằng này dâng lên. Nó nằm xuống nhẹ nhàng, quàng tay qua eo, rồi lần mò lên ngực, hôn khẽ lên vai con bồ nó. Bất giác nó rùng mình, nó rụt tay lại. Nó vừa chạm vào thứ gì đó lạnh toát như là đồng ấy. Định thần nhìn lại, rõ ràng là bàn tay của con Trâm. Thế nhưng cánh tay ấy lạnh lắm. Thằng này sợ hãi túm vai con Trâm lay lay, vừa lay vừa gọi. Thế nhưng bây giờ, con Trâm vẫn cứ nằm đơ ra, cùng với thân thể đã lạnh lẽo. Trâm ơi, em làm sao đấy? Em làm sao đấy Trâm? Dậy đi, quay lại đấy anh xem nào. Bất giác, nó chạm vào mái tóc. Những sợi tóc ở trên đầu con bé Trâm lại rụng ra từng mảng, đến nỗi dính be bét trên tay của nó. Còn đang bàng hoàng, rùng mình không hiểu chuyện gì, thì đột nhiên, con Trâm đang nằm ở kia, thân người thì vẫn quay về phía tường, là quay lưng về phía thằng này. Thế nhưng cái đầu thì đang từ từ quay lại. Cái đầu bẻ ngược 180 độ, mở mắt trợn trừng trừng nhìn thằng này. Nó bàng hoàng nhận ra đây không phải là con Trâm người yêu nó, mà là một cô gái. Mái tóc bề bết rụng lả tả ở trên giường, tóc xõa xuống che cả trên mặt. Cô gái há miệng ra, rồi lè cái lưỡi dài ngoằng. Ở đầu cái lưỡi thì tựa như là bị ai cầm kéo, cắt tua rua cả ra, be bét. Ánh mắt đầy giận dữ, cái lưỡi từ từ đưa lên liếm lên mặt của thằng này. Nó ba chân bốn cẳng, lăn xuống giường, chạy thục mạng ra cửa hòng thoát thân. Nó chạm vào cái tay nắm cửa, thế nhưng kỳ lạ là nó dùng sức kéo như thế nào đi chăng nữa, thì cánh cửa vẫn không nhúc nhích, tựa như có cái gì đó đang đè chặt cánh cửa từ bên ngoài. Nó sợ hãi đến tột độ, nó kêu gào trong tuyệt vọng. Người con gái kia bấy giờ đang ngồi dậy ở trên giường. Cái cổ bẻ đúng một góc 90 độ với cái thân người. Tóc tai bê bết, mặt mũi nhẻo nhào từng mảng. Sau đó cô ta bắt đầu chuyển động. Cô ta bò bằng hai tay. Cái phần bụng thì dường như là đã dập nát, cứ thế mà lê lết trườn từ trên giường xuống về phía nó. Cô ta đưa bàn tay xương sầu túm lấy cổ chân của nó. Thằng này đến bây giờ thì kinh hãi, dẫy đành đạch đạp một cái thật mạnh về phía cô gái kia. Đột nhiên, giọng nói vang lên. Anh làm sao thế? Anh bị ngủ mơ à? Sao anh lại đạp em? Thằng này mở mắt, nhận ra giọng nói của con Trâm. Nó hoảng hồn, ôm chầm lấy con Trâm mà kêu gào. Trâm ơi, có ma, anh vừa gặp ma, nó nằm ngay trên giường đây này, mắt nó đỏ lòm lòm sợ lắm Trâm ơi, anh sợ quá. Con Trâm nghe nhắc đến ma thì cũng dần giận, nhưng cũng cố mà trấn an người yêu. Chắc là lúc tối uống nhiều bia, cho nên mộng mị ảo giác, không sao đâu, ngủ đi anh. Thằng này nằm đó, đôi mắt cứ nhìn chừng chừng lên trần nhà. Cả một đêm nó không cần nhắm mắt ngủ. Nó chỉ sợ rằng nhỡ đâu khi nó nhắm mắt vào rồi, một lần nữa mở mắt ra thì bên cạnh lại là đứa con gái ma quái kia, chứ không phải là con Trâm người yêu nó. Sáng ngày hôm sau, khi nghe câu chuyện nó kể cùng với những sự lạ mấy hôm nay ở ngôi nhà này, trong chúng tôi ai cũng có linh cảm là ngôi nhà có vấn đề. Chúng tôi hôm ấy rủ nhau mua chút hoa quả, đi thắp hương ở trên ban thờ gia tiên để ở tầng 1. Xin những vong hồn khuất mày khuất mặt ở đây không quấy phá. Lúc cây hương cháy được một nửa thì cả đám rùng mình. Ba que hương không hiểu vì sao bốc cháy đùng đùng, cháy lan sang cả bát hương. Ngọn lửa cứ thế mà bùng lên dữ dội. Tôi mới quay lại vội vàng, chùm tạm mảnh vải, không cho ngọn lửa lan ra, rồi mau chóng đặt cái bát hương vào chỗ cũ. Bên tai của tôi loáng thoáng, nghe như có bản nhạc quen thuộc vang lên ở chỗ cái tủ thờ. Tôi hỏi cả bọn, Ê, chúng mày có nghe tiếng nhạc ở đâu không? Thằng Tuấn Anh đáp, Tao có nghe tiếng nhạc phát ra chỗ cái tủ này. Tôi tiến sát lại gần tủ, mở hết các ngăn ra lục lọi. Tìm một hồi mà chưa có kết quả, tôi soi đèn điện thoại xuống dưới gầm tủ. Bỗng tôi phát hiện, ở dưới gầm tủ thờ có chiếc điện thoại iPhone 5, nhưng đã hết pin. Tôi nghĩ là do ai không dùng cho nên vứt ở đây. Tôi chạy đi sạc pin, không quan tâm đến chuyện vừa nãy. Được một lúc máy lên nguồn, tôi mở ra. May mà điện thoại không cài mật khẩu. Hình nền của điện thoại là một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy trắng, chụp ở một bãi biển nào đó. Tôi đem khoe với cả bọn, Ê chú mày, tao nhặt được cái điện thoại có hình nền em nào xinh lắm. Cả đám xúm lại xem bình phẩm. Riêng có thằng người yêu con Trâm thì vừa nhìn thấy tấm hình của cô gái, mặt tái nhợt, lắp bắp. Tao nhớ ra rồi. Hôm qua tao gặp ma. Con ma nữ là cô gái trong điện thoại. Điện thoại này là của ma đấy. Vứt đi Thắng ơi. Điện thoại của ma đấy. Đến đây thì cả bọn ráo rác sợ hãi. Thằng người yêu con Trâm ánh mắt lạc thần, ngồi co rúm một chỗ run cầm cập. Tôi mở chiếc điện thoại vào Facebook, truy cập vào trang cá nhân. Tôi phát hiện chủ nhân của chiếc điện thoại là một cô gái tên là Thùy Dương. Lướt thêm một chút, tôi thấy cô gái có một post đoạn nhạc cách đây 2 tháng vào ngày 20 tháng 9. Bật lên nghe thì tôi giật mình, đánh rơi cả điện thoại. Là bản nhạc đó. Đúng vậy, là bản piano nặng nề đó vang lên. Thì ra là giai điệu của bài hát này. Tôi đã nghe rất nhiều lần. Tôi cứ nghĩ đó là nhạc chuông của một ai đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu là cái vong nữ có như đang muốn nhắn nhủ mình điều gì. Tôi kể lại sự tình bản nhạc mà bấy lâu nay tôi vẫn hay nghe cho cả đám. Đứa nào đứa đấy mặt xanh như tàu lá, ngồi co rúm gió lại với nhau. Đêm hôm ấy ai cũng sợ, cứ thế để điện sáng mà ngủ. Đâu đó độ 3 giờ sáng, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Ngủ một giấc dài, tôi nghe có tiếng mèo kêu ở dưới tầng 1. Tiếng mèo kêu trong đêm, nghe não lòng kinh khủng. Tiếng mèo kêu mỗi lúc một to. Trong giấc mơ, tôi cảm giác như là đang ảo ảo. Tôi ở dưới đuôi giường, thấy có một người con gái đang đứng sừng sững nhìn mình. Tôi thấy cơ thể mình không cử động được. Tôi thấy cô gái mặc chiếc váy màu trắng, máu cứ thế nhỏ tong tỏng xuống dưới sàn nhà. Máu nhuộm đỏ cả bộ đồ cô mặc. Chân tay của tôi tê cứng. Tôi muốn hét mà không hiểu sao, miệng ú ớ không nói lên lời. Cô gái vẫn cứ đứng nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề u buồn, rồi lại nhìn ra ngoài cánh cửa sổ bên ngoài vườn bưởi. Tay chân của tôi lạnh cóng, cánh cửa lại bật tung ra, gió từ bên ngoài thổi vào. Cô gái bước từng bước chân đã dính đầy máu, đi xuyên qua cánh cửa sổ ở bên ngoài vườn. Thân ảnh cô gái bay lơ lửng đến tận giữa vườn, rồi từ từ hạ xuống chỗ giếng nước sau nhà. Tiếng nói như từ cõi u minh vọng về. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi lạnh quá. Xin hãy cứu tôi với. Tôi cứ nằm như vậy cho đến khi tay chân của tôi cũng đã cử động lại được. Tôi chồm dậy trong cơn kinh hãi, rồi lay lay thằng Tuấn Anh. Ê, ê, dậy, dậy đi. Tao lại gặp ma đấy Tuấn Anh. Dậy đi. Cái hồn ma nữ đó hiện về đứng ở cuối giường thế này. Thằng Tuấn Anh vừa nghe đến ma thì vội vàng chồm dậy. Mắt nhắm mắt mở, nó nhìn về cuối giường. Cùng lúc cả hai chúng tôi nhìn xuống sàn nhà, đứa nào đứa đấy mặt cắt không còn giọt máu. Chỗ sàn nhà vừa nãy hiện lên đầy những dấu chân máu me be bét. Từ phía đuôi giường, vệt máu kéo ra tận chỗ cánh cửa sổ. Thằng Tuấn Anh rôn rôn. Nhà này có ma thật rồi Thắng ơi. Có khi là phải chuyển nhà thôi, không ở được đâu. Tôi quay sang đáp. Cái vòng đấy nó cứ nhìn tao, rồi bảo tao là cứu nó với, rồi bay ra chỗ cái giếng ở sau vườn bưởi đấy. Này, có khi nào là cô ta chết ở dưới cái giếng đấy không? Mai thử ra xem, biết đâu còn giúp người ta. Chứ tao thấy là bỏ đi không được đâu. Cô ấy đã nhờ như thế là cô ấy theo mình đấy. Có khi là thế. Thế rồi, từ lúc đó cho đến sáng, cả hai thằng cũng không dám ngủ nữa. Đâu đó ở ngoài vườn bưởi, gió vẫn cứ thổi lao sao. Tiếng con mèo hoang nhà ai cứ kêu lên nghe ghê rợn. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỏ bóng, tôi và thằng Tuấn Anh gọi thêm cả con Trâm ra, đi ra chỗ cái giếng ở sau nhà. Lúc ra gần tới nơi thì mùi hôi thối đã sộc vào mũi, là mùi hôi thối bốc ra từ dưới cái giếng này. Hình như cái giếng này thường dùng để tưới tiêu cho khu vườn, do lâu ngày không ai sử dụng, cỏ đã mọc ôm tùm cả một khu. Tôi và cả đám tiến lên gần, cúi xuống xem. Vừa nhìn thì hỡi ôi, một cái xác chết đang nổi lành bành dưới mặt nước giếng, tối om om, đen ngòm ngòm. Ruồi bọ cùng với giòi đang lúc nhúc bu kín cả cái xác. Tôi vội vàng quay đi mà nôn thốc nôn tháo, cả bọn cuống cuồng đi báo công an. Chỉ 15 phút sau, ông Hải là chú họ nhà thằng Tuấn Anh, làm ở bên công an thành phố cùng với đội pháp y, đã có mặt tại hiện trường. Chúng tôi cũng được triệu tập để lấy lời khai. Các cháu đã ở đây lâu chưa? Cố làm sao mà lại tìm ra thi thể của nạn nhân? Tôi vẫn còn run run đáp. Bọn cháu cũng mới thuê nhà này được nửa tháng. Mấy hôm nay cứ ngủ mơ gặp ma gặp quỷ. Hồn ma nữ hiện về báo mộng cho cháu chỗ cái giếng đấy, cho nên cháu mới biết mà ra tìm. Ông Hải làm nghề cũng đã ngót 30 năm. Khi nghe đến những câu chuyện ma quỷ, ông nửa tin nửa ngờ. Thôi được rồi, tạm thời như vậy đi. Các cháu cứ ở đây làm việc bình thường. Có cần thông tin gì, tôi sẽ cho lệnh gọi. Tin tức cô gái chết sau vườn nhà bà Loan nhanh chóng được lan ra khắp con ngõ nhỏ ở trong làng. Những người dân hiếu kỳ kéo đến kín cổng. Phải có sự can thiệp của lực lượng an ninh thì bọn họ mới giãn ra. Biết tin bà Loan là chủ nhân tạm thời của ngôi nhà cũng được công an gọi tới để phối hợp điều tra. Vừa bước chân vào nhà, bà Loan đã vội vàng hoảng hốt chạy đến xem cái xác là ai. Theo như bên pháp y giám định, cô gái này độ 24 tuổi, đã chết cách đây hơn một tháng, thi thể đã phân hủy. Chỉ còn dấu hiệu nhận biết quan trọng ở trên tay cô gái là chiếc đồng hồ bạc, mặt sau có khắc tên Thủy Dương. Bà Loan cầm đồng hồ hoảng hốt, giật mình. Chắc chắn đây chính là cái xác của cháu gái bà. Đang định cư ở bên Mỹ, cố làm sao lại chết tức tuổi ở đây. Bà Loan gào lên khóc lóc. Được rồi, bác cứ bình tĩnh. Nguyên nhân cái chết của cô Dương chúng tôi cũng đang điều tra. Đề nghị bác cho chúng tôi biết thêm một vài thông tin liên quan đến cô Dương. Cô có oán thù với ai không? Nó là con gái út của bà chị tôi. Nó theo mẹ theo anh trai xuống định cư ở bên Mỹ mấy năm nay rồi. Cái nhà này cũng là nhà của nó. Thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Nó ở lại đây vài hôm rồi cũng đi luôn. Cả năm nó về có vài lần. Mẹ nó gọi điện cho tôi bảo là tôi cho thuê căn nhà này đi mà kiếm đồng ra đồng vào. Còn bé Dương nó ngoan lắm, cũng ít bạn, làm gì có thù oán với ai đâu. Cái đấy thì tôi không rõ lắm. Nghe đâu là có quen một cậu ở trên thành phố phải không? liệu có phải là người yêu hay bạn bè không? Tôi cũng nghe như thế, nhưng tôi chưa gặp mặt bao giờ. Ông Hải lại tiếp. Thôi được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa thi thể nạn nhân sang nhà bên đấy để giao cho gia đình lo an táng. Phiền bà thông báo cho người nhà nạn nhân ở Mỹ, có vấn đề gì chúng tôi sẽ thông báo sau. Đến bây giờ đã xác nhận xác chết là cháu của bà Loan, con gái út của bà Nga, đang định cư ở Mỹ. Không hiểu tại sao lại về đây, về từ bao giờ để rồi chết thảm như vậy. Một lát sau, một đồng chí bên đội pháp y chạy tới chỗ ông Hải. Báo cáo thủ trưởng, qua giám định thi thể thì không thấy phát hiện có dấu vết bị hành hung. Chỉ có điều là... Viên pháp y ngập ngừng. Có điều là gì? Cậu cứ nói đi. Chỉ có điều là ở trong lục phủ ngũ tạng của cô gái bị thứ gì đó đã ăn hết toàn bộ. Chúng tôi đã giải phẫu, ổ bụng hoàn toàn trống không. Liệu có phải là do giỏi bọ, côn trùng đã ăn hết hay không? Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã tiến hành xác minh, không phải là như thế. Bởi vì thời gian phân hủy cũng không đủ để cho giòi bọ có thể ăn sạch ổ bụng như thế. Thậm chí có rất nhiều dấu hiệu cho rằng là ổ bụng của cô ấy đã trống không từ lúc chết. Do cái xác đã để quá lâu ngày, lại đang trong quá trình phân hủy nặng, rất khó để điều tra. Sau khi chôn cất thi thể cô gái xấu số, chuyên án mang tên Z505 đã chính thức được thành lập. Manh mối duy nhất là chiếc điện thoại của cô gái mà tôi đã giao nộp cho phía công an. Ông Hải cầm chiếc điện thoại lướt qua từng bức ảnh chụp của cô gái trên Facebook. Lướt một đoạn thì phát hiện có một tấm ảnh cô gái chụp cùng với đám bạn ở một bãi biển mà trên vị trí check-in là Hạ Long. Quan sát kỹ hơn thì thấy có vài tấm hình cô gái chụp chung khá thân mật với một người thanh niên. Người thanh niên ấy cũng được gắn thẻ trên bài viết Facebook, cho nên ban chuyên án rất dễ để lần ra. Đó là cậu thanh niên với nickname là Gió Lạnh, được khả nghi chính là tình nhân của cô gái. Ngay lập tức trong ngày hôm ấy, tổ điều tra chuyển đối tượng, truy tìm cậu thanh niên ở trong hình. Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, ban chuyên án đã tìm ra vị trí chính xác. Ở một khu biệt thự khang trang, lộng lẫy cách xa trung tâm thành phố, Huy Hùng, tên đầy đủ là Đỗ Huy Hùng, đang mở cửa đáp lại, giọng nhẹ nhàng điềm đạm, đặc trưng của dân tri thức. Chào các anh, tôi nhớ là tôi có đâu động chạm gì đến pháp luật đâu. Chào anh Hùng, chúng tôi đang cần anh phối hợp điều tra một vụ án cái chết của cô Lê Thùy Dương. Anh bảo sao? Thùy Dương nào? Ông Hải đưa chiếc điện thoại có chụp chung bốn người cho Hùng xem. Cậu ta ngã ngửa về đằng sau thốt lên. Không, không thể nào. Dương làm sao mà chết? Tôi không tin. Anh bình tĩnh. Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể của cô Dương, chết ở dưới giếng sau khu vườn nhà cô ấy. Anh cần cho chúng tôi biết quan hệ của hai người là gì, và lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào. Cho đến khi cậu thanh niên ngồi thất thần, rơm rớm nước mắt, có vẻ đến giờ thì cậu ta vẫn không tin đó là sự thật. Một lúc lâu sau cậu ta mới ngậm ngùi. Tôi và Dương quen nhau cách đây 2 năm. Dương là người yêu của tôi. Ngày cuối cùng mà tôi gặp Dương là sinh nhật của cô ấy, ngày 25 tháng 9. Hôm ấy Dương về nước bảo tôi ra sân bay đón. Xong tôi và cả đám bạn tổ chức sinh nhật ở nhà Dương. Vậy những người bạn có mặt trong bữa tiệc hôm ấy là những ai? Anh hãy cung cấp thông tin đầy đủ của từng người. Từ hôm 25 tháng 9 đến giờ, anh có liên lạc gì với cô Dương không? Báo cáo với các đồng chí, thật sự là sau hôm sinh nhật đấy, chúng tôi uống say quá. Tôi có ở lại nhà Dương. Chúng tôi ở với nhau suốt đêm hôm ấy. Sáng sau tỉnh dậy thì tôi chỉ thấy cô ấy để lại một tờ giấy viết nhắn ở trên bàn, với nội dung là: em đã sang Mỹ rồi, anh ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng gọi cho em. Tôi cứ nghĩ là cô ấy giận tôi điều gì cho nên mới bỏ đi đường đột như vậy. Tôi cũng có tìm cách liên lạc, nhưng cô ấy không có đáp. Chúng tôi yêu nhau cũng là giấu giếm gia đình cô ấy, cho nên cũng không dám liên lạc với bố mẹ cô ở bên kia. Tất cả là tại tôi. Lẽ ra là tôi không nên giận dỗi cô ấy. Dương ơi, Dương ơi. Vậy anh còn giữ bức thư đấy không? Bấy giờ cậu Hùng mới lên trên nhà cầm bức thư đã nhầu nát, được viết ngoạch ngoạc một dòng chữ đúng như đã khai. Đoạn ông Hải kiểm tra lời của cậu thanh niên thì trùng khớp. Ngày sinh nhật của cô Dương là ngày 25 tháng 9. Ở trên Facebook, cô gái xấu số cũng đăng tấm hình chụp chung của cả bốn người. Nhưng có một tình tiết tổ trọng án phát hiện ra. Một đoạn tin nhắn Facebook của nạn nhân và nam thanh niên tên Hùng đã có mâu thuẫn cãi nhau trước ngày sinh nhật ấy. Cho nên tạm thời Hùng không được phép rời khỏi nơi cư trú cho đến khi công an tìm được bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình. Ban chuyên án tạm thời điều tra Hùng, người yêu của cô gái, đồng thời cũng chuyển sang hai người còn lại ở bữa tiệc hôm ấy. Hơn 4 giờ chiều, tại một quán KTV ở trong thành phố, Lại Văn Cao đang tay trong tay cùng với mấy em chân dài ngồi vắt vẻo, miệng ngậm tẩu thuốc, cứ thế mà phun từng hơi khói lên không trung, gật gù theo điệu nhạc. Nghe đâu bên ngoài có báo động công an, hắn vội vàng thục mạng chạy ra cửa sau, lao thẳng ra con hẻm đằng sau nhà. Tuy nhiên bằng nghiệp vụ của mình, các chiến sĩ công an đã đứng chặn ngay lối vào. Cao bị tóm khi vừa bước chân ra khỏi ngõ, nhằm lẩn trốn vào khu chợ kế bên. Sau khi lấy lời khai thì được biết Cao bỏ chạy vì lúc ấy đã sử dụng chất kích thích ở trong KTV. Cao cũng là một thiếu gia nhà giàu chuyên lôi tới những quán bar và có tiền án buôn bán sử dụng chất kích thích, cho nên công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Cùng lúc này, ở một căn nhà cách xa khu phố, người phụ nữ tên là Thanh Tâm đang dùng dao lam cắt từng đầu ngón tay của mình, nhỏ từng giọt máu vào một cái bình thủy tinh. Bên trong cái bình thủy tinh ấy là hình hài của một cái thai nhi đã khô quắp, nằm há cái miệng ra, nhận những giọt máu nhỏ tong tỏng xuống. Cái thai nhi được uống máu tươi, ấy thế mà sự khô quắt của nó đang giãn ra. Da thịt trong một thoáng đã căng lên rồi lấy lại được huyết sắc. Điều kinh dị hơn nữa là cái thai nhi từ từ xoay xoay người. Nó mở con mắt đỏ lòm lòm nhìn cô gái. Cái bờ môi mỏng dính, mấp máy. Cảm ơn mẹ. Con thèm máu tươi của mẹ. Cho con uống đi. Cho con uống nữa đi. Con sẽ giúp mẹ làm những gì mà mẹ muốn. Tâm vuốt ve cái bào thai. Con của mẹ ngoan lắm. Con giúp mẹ giết hết những kẻ nào mà mẹ ghét, cho bọn nó chết không toàn thây. Rồi mẹ sẽ cho con uống nhiều máu hơn nữa. Thân hình quỷ quái của cái thai nhi kia cứ thế lóp ngóp bò lên trên tường rồi bò lên trần nhà. Lúc nó đu ra ngoài cửa sổ, nó đu tót qua cánh quạt trần, nó cười khanh khách vui vẻ. Con muốn có bố không? Con giúp mẹ có được trái tim của anh ta, mẹ sẽ cho con một người bố nhá. Cái vong nhi nhảy tót ra bên chỗ bậu cửa sổ. Nó quay lại. Tất nhiên rồi mẹ. Cho con có bố nhá. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cái bóng quỷ kia sợ hãi chui tọt vào trong bóng tối ở chỗ góc nhà. Cô gái vội vàng thu dọn chỗ bừa bãi, rồi cất cái bình thủy tinh vào một ngăn tủ bí mật, không quên khóa cửa cẩn thận, cuống cuồng chạy ra mở cửa. Chào cô Thanh Tâm. Chúng tôi là bên công an điều tra hình sự. Tôi cần cô cung cấp thêm thông tin liên lạc liên quan đến cái chết của cô Thủy Dương, là bạn của cô. Nghe thấy công an nhắc đến cái chết của Thủy Dương, Tâm có chút hoảng hốt rồi bật khóc. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta cũng phối hợp điều tra, trình bày đầy đủ thông tin sự việc diễn ra hôm sinh nhật tại nhà của Thùy Dương. Đang nói chuyện thì điện thoại vang lên, là một tin nhắn đến của một người được lưu cái tên là Thầy Bá. Nội dung tin nhắn: xong chuyện lâu rồi, còn chút tiền còn lại gửi nốt cho thầy đi. Ông Hải hỏi là tin nhắn của ai thì cô gái biến sắc nhưng cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Là ông thầy thuốc nam. Trước cháu có mua thuốc tiểu đường, cháu còn nợ một ít tiền chưa trả cho nên là người ta nhắn tin đòi. Tuy nhiên bằng nghiệp vụ 30 năm công tác, ông Hải nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Ông tạm thời giữ chiếc điện thoại để phục vụ cho điều tra. Chúng tôi cần thu giữ chiếc điện thoại để xác minh những gì cô nói là thật. Đoạn không để cho Tâm phản ứng, ông Hải đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Ánh mắt của ông dừng lại ở trên một trang lịch treo trên tường. Chỗ ấy có gạch bằng bút đỏ một dấu X, đúng con số 25 tháng 9, chính là ngày sinh nhật của nạn nhân. Ông Hải có hỏi, cô ta nói là có thói quen ghi sinh nhật những người bạn lên lịch cho dễ nhớ. Nhưng ở trên tấm lịch chỉ duy nhất đánh dấu ngày 25 tháng 9. Ông Hải bấy giờ mới nghiêm giọng: thôi được rồi, chúng tôi cần xác minh thêm những điều cô nói là thật. Trước mắt cô không được phép rời khỏi nơi cư trú cho đến khi vụ án được sáng tỏ. Bây giờ chúng tôi về, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay lại đó. Chào cô. Ngay sau đó, một cuộc điện thoại gọi đi. Alo, tôi Hải đây. Cậu cho điều tra ngay số điện thoại này cho tôi. Cụ thể xem đây là số của ai. Đồng thời kiểm tra luôn các hướng cuộc gọi gần đây đã từng liên lạc với số thuê bao này. Mất ít phút sau đã được thông báo trở lại. Được biết số thuê bao nhắn tin tới cho cô Tâm là một người tên Bá ở trên Lương Sơn, Hòa Bình. Ngay trong buổi chiều của ngày hôm sau, tổ trinh sát điều tra được lệnh cấp tốc lên Hòa Bình điều tra về người đàn ông tên Bá. Lúc lên tới nơi thì trời đã nhá nhem tối. Hỏi thăm chính quyền xã thì được biết người đàn ông kia sống ở cuối làng ngay sát chân đồi, làm nghề thầy cúng. Đi qua một con suối cũng đã tới. Nơi ở của ông thầy Bá hiện ra, màn đêm buông xuống. Con đường âm u mù mịt dẫn đến ngôi nhà của lão thầy cúng càng lúc càng khó đi. Cảm giác nơi rừng thiêng nước thẳm, nó thật sự là nặng nề ghê rợn. Những tiếng con chim rừng thảng thốt giật mình vỗ cánh, bay phành phạch. Không khí ở đây dường như lạnh lẽo. Các đồng chí công an vừa nãy vẫn còn sôi sục như thế, vậy mà bây giờ ai nấy đều nổi hết cả da gà. Gió thổi mạnh hơn, những tán cây đung đưa thành những âm thanh lập cọc ghê rợn. Đột nhiên có tiếng kêu thất thanh vang lên, một đồng chí công an rú lên một tiếng: cứu tôi với, đau quá. Thì ra anh này dẫm phải bẫy thú, bàn chân máu đã chảy ướt đẫm. Một đồng chí nhanh tay chạy tới gỡ cái bẫy. Những vết răng cưa đã đâm sâu vào chỗ gióng chân, máu cứ tuôn ra. Anh công an đau đớn ngất lịm. Do tình thế cấp bách, đội trinh sát lại phải chia ra làm hai ngả. Hai đồng chí được phân công đưa người bị thương về làng, số còn lại còn bốn người tiếp tục tiến sát về phía ngôi nhà. Trên những cành cây lúc này đã xuất hiện những cái bóng trắng lơ lửng, lướt qua lướt lại trong tán lá. Nhanh như cắt, chúng nó xả xuống chỗ mái nhà tranh, rồi cười khanh khách. Trong đó có cả tiếng cười của trẻ con, tiếng cười của người lớn và của phụ nữ. Tổ trinh sát dè chừng, biết là mình đang đối mặt với thế lực siêu nhiên. Một đồng chí lấy điện thoại gọi cho ông Hải, vừa bấm nút gọi, điện thoại vang lên tiếng tút tút. Khu vực này không có lấy một cột sóng, cho nên không thể liên lạc được ra bên ngoài, không thể xin chỉ thị. Các đồng chí trinh sát phải tự mình xông vào ngôi nhà. Ở trên tay mọi người đã lăm lăm súng, từ từ áp sát. Bỗng nhiên rầm một cái, một chiến sĩ công an đạp mạnh cánh cửa xông vào. Căn nhà trống hoác, không một bóng người, nhưng bếp củi thì vẫn đang lập lòe cháy, dường như có ai đó ở đây. Trên vách nhà treo đầy những bộ da thú cùng những bộ xương sọ đầu trâu đầu bò khô quắt. Bên trong gian buồng là một ban thờ hương khói bốc nghi ngút. Xung quanh được dán đủ thứ bùa bay lên phấp phới. Tìm kiếm một hồi lâu không phát hiện được tung tích của ông thầy cúng, các mũi trinh sát quyết định quay về làng, đợi sáng mai sẽ thêm quân chi viện tiếp tục truy quét. Ngay buổi sáng hôm sau, đích thân ông Hải cùng một vài anh em công an địa phương xuống tận nơi phối hợp tác chiến. Sau vài giờ tìm kiếm, phát hiện ra ông thầy cũng đang ẩn nấp trong một hang động cách đó không xa. Việc này phải tích cực tuyên dương người dân bản địa cùng với các đồng chí công an ở địa phương. Ông Hải đích thân: "Chào ông Bá, chúng tôi cần ông phối hợp điều tra một vụ án tại Bắc Ninh. Đề nghị ông cho biết có quen hai cô gái trong bức hình này không?" Ông Hải nói đoạn đưa ra tấm ảnh chụp chung bốn người, trong đó có nạn nhân tại buổi sinh nhật. Lão Má vẫn thản nhiên mà đáp: "Tôi không biết ai cả. Tôi làm nghề bốc thuốc, cũng có biết chút bói toán. Khách khứa mỗi ngày ra vào nhiều, tôi làm sao nhớ rõ mặt ai. Hai cô này tôi không biết." "Vậy còn tin nhắn gửi tới số điện thoại của cô Thanh Tâm, người có mặt trong bức hình này là như thế nào? Hai người đã từng gọi điện cho nhau nhiều lần, tại sao lại bảo là không biết?" Đến đây thì khuôn mặt của lão Ba biến sắc. Lão định vùng lên chạy thì một anh công an tóm lại, bàn tay như gọng kìm sắt ấn mạnh lão xuống ghế. Đến bây giờ biết mọi sự đã không thể che giấu được nữa, lão Bá rũ đầu rồi run run khai hết ra tất cả. Lão thầy cúng này chuyên luyện ngải, yểm bùa. Lão đã bán con ngải được làm từ thai nhi, tu luyện thành quỷ cho cô Thanh Tâm. Cô ta dùng con ngải hàng ngày cho nó uống máu của mình, để giúp cho quỷ khí càng ngày càng mạnh. Nó có thể giúp cô ta có được địa vị, chức tước và tiền bạc. Ngay sau lời khai của tên thầy cúng, các đồng chí công an lập tức bắt giữ, đồng thời cho phong tỏa ngôi nhà. Thì phát hiện ra một đường hầm bí mật. Ở trong đó có rất nhiều những lọ thủy tinh chứa toàn xác của những thai nhi trẻ con đã sấy khô nằm co cứng. Nhìn cảnh tượng ấy, ai nấy cũng hết sức bàng hoàng, nổi da gà vì tội ác tày trời, man dở. Ông Hải lập tức cho người niêm phong, rồi chôn cất cẩn thận những cái thai nhi kia, còn không quên cho thiêu hủy luôn chỗ bổ yểm và ban thờ ma quỷ mê tín dị đoan. Ở nhà Thanh Tâm lúc này, cái vong nhi kia bỗng nhiên rít lên những tiếng đau đớn. Nó gào khóc, dẫy đành đạch, rồi cuối cùng tan thành những làn khói trắng. Điều kinh hoàng hơn là những làn khói ấy chui tọt vào trong bụng cô ta. Chỉ trong một thoáng, ánh mắt của cô Thanh Tâm đỏ ngầu lên như là máu. Cái bụng bắt đầu trướng lên. Chẳng mấy chốc, cái bụng đã to ngang bụng người mang bầu 9 tháng. Thanh Tâm đau đớn quằn quại, rít lên những tiếng thảm thiết. Máu chảy ra ướt đẫm cái váy cô ta đang mặc, máu tuôn ra xối xả. Rồi từ trong bụng cô ta, một bàn tay với những ngón tay nhọn hoắt đâm thủng bụng cô gái mà chui ra. Là hình thù của một đứa bé kỳ dị, chỉ nhỏ như bàn tay. Nó chạy nhảy, nó quấn theo những sợi dây rốn và cả ruột gan cô gái. Nó lao thẳng lên sân thượng. Thế rồi, mỗi một bước chạy, nó lại giằng mạnh một cái. Không biết là cô Thanh Tâm bây giờ còn sống hay đã chết. Chỉ thấy trên mắt của cô ta phủ một lớp màng đỏ như sung huyết. Từ từ lê bước chân nặng trĩu. Cứ thế, cái đứa bé ma quái kia, nó dắt cô Thanh Tâm lên đến sân thượng. Đứng từ trên đó, cô ta nở một nụ cười mãn nguyện, rồi reo mình xuống dưới. Người dân ở khu xung quanh chỉ nghe một tiếng bộp rõ to. Đến lúc nhìn ra thì thấy một cô gái đã chết vì nhảy từ trên lầu 5 xuống. Cái đầu toác ra một bên. Do lao đầu xuống, cái cần cổ như muốn tụt vào khỏi trong thân thể. Tròng mắt bị vỡ toác bắn sang. Điều kinh hoàng nữa là cái ổ bụng đã vỡ bục ra. Máu me, tim gan phèo phổi cũng dây dưa bè bét ra xung quanh. Lúc cảnh sát đến, phá cửa vào được bên trong, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Kiểm tra căn nhà, họ phát hiện ra ở trong ngăn kéo có rất nhiều những bức hình của anh Hùng, là người yêu của Dương. Thêm một chi tiết nữa là nét chữ của cô gái này lại trùng khớp với nét chữ của bức thư mà Hùng đã giao nộp cho công an. Tổ điều tra lập tức đưa ra kết luận. Cô Thanh Tâm này đã là người viết bức thư để lại cho Hùng, tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra. Cùng với đó, đội điều tra cũng cho khôi phục lại toàn bộ đoạn tin nhắn mà cô ta đã nhắn cho lão Bá ở Hòa Bình. Họ phát hiện ra chi tiết cô ta đã có tình cảm yêu mến Hùng từ lâu, vì muốn có được Hùng cũng như lòng ghen ghét đố kỵ với sắc đẹp và sự giàu có của Thùy Dương, cho nên đã yểm bùa ngải vào thức ăn của Thùy Dương. Để rồi những con ngải ấy ăn hết lục phủ ngũ tạng của Thùy Dương, dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử. Oan hồn của Thùy Dương kể từ ngày ấy không còn hiện về nữa. Con chó bẹc dê cũng kỳ lạ tự nhiên chịu quay về nhà với chủ, không còn ghé qua căn nhà này. Chúng tôi kết thúc chuyến công tác. Trước khi khóa cửa để mang chìa khóa trả lại cho bà Loan Béo, tôi cứ đứng bần thần nhìn lại ở trong căn nhà. Sau đó tôi thở dài, lên xe đi. Cho đến khi bóng dáng của chúng tôi đi khuất, loáng thoáng sau ô cửa sổ, là một cái đầu nhỏ tí hín, cỡ chỉ như là 3 ngón tay, nhô lên, với đôi mắt quắc lên nhìn cười khanh khách. Bàn tay kia của nó đang nắm lấy một đoạn ruột hay là dây rốn gì đó nối liền với một cô gái. Cái bóng mập mà mập mờ lấp ló sau tấm rèm cửa. Nếu như lúc đó ai có thể nhìn thấy được, người ta sẽ nhận ra đó chính là hồn ma của cô Thanh Tâm. Có lẽ chính là vì cô ta đã liên kết với con quỷ ngải. Khi con quỷ ngải không còn bị khống chế của lão thầy cúng bá nữa, nó đã tự do. Và bây giờ thì cô Thanh Tâm sẽ mãi mãi trở thành nô lệ cho nó ở trong căn nhà ma quỷ ấy. Sao? Thế chú có muốn anh liên hệ ở cái mảnh đất sau căn nhà đấy để mà làm xưởng không? Mảnh đất đấy đẹp lắm. Ngay cái chỗ đầu ngõ có đường xe to đi vào này, tha hồ mà làm xưởng. Rồi chỉ có điều là ngay bên kia tường của mảnh đất là cái vườn hoa bưởi và cả cái giếng. Thôi anh ơi, hay là thôi. Chứ em mở xưởng ở đấy, thỉnh thoảng mấy cái cô gái trong nhà đó dỗi sang bên em chơi thì chết. Ừ, anh cũng nghĩ thế. Anh trêu thế thôi. Để nay mai rảnh rỗi, anh điện sang bên công ty cũ, bảo họ tìm cho một mảnh nhá, đừng có lo. Thôi thế đi về nhỉ. Dạ vâng anh. Em chào anh. Tôi lên xe chạy đi, hòa vào trong dòng đời phố phường tấp nập. Ánh mặt trời đã dần dần rũ xuống, đâu đó loáng thoáng ở phía xa xa có bóng hình của một cô gái khuất sau những tảng cây rậm rạp. hết chuyện. Đau gáy quá cơ ông ơi. À, sao cái gáy này đau thế? Tuấn Anh đã có rất nhiều thông báo về cậu Tài rồi em. Anh đã có rất nhiều thông báo về cậu Tài rồi. Tháng 5 em nhé. À, nói về những cái ô cửa sổ thì rất là sợ đó các bạn. Những cái ô cửa sổ nó có nhiều cái nó đáng sợ lắm. Nói về những một số những cái điều mà các bạn để ý, đặc biệt là những ngôi nhà lâu không có người ở, những ngôi nhà hoang chẳng hạn, hoặc những ngôi nhà để lâu không người ở, các bạn để ý đến những ngôi nhà đó thì thứ nhất là xem là mấy cái giếng đúng thật, giữa cái giếng nếu mà dùng được thì dùng, và không dùng được thì nó lấp nó đi. Nhất là những cái giếng để lâu thì thực ra cũng khó ăn lắm, để lâu rồi thì khó ăn, khó dùng lại lắm. Nhà mình cái đợt mình xây cái nhà mình đang ở này, thế này đất mình mua của người ta cũng có một cái giếng, có một cái giếng, thế là hôm đấy là nhờ thầy xem thì thầy bảo thôi không ăn được đâu. Nước này nó không ăn được đâu, tại vì nó nhiễm âm sơ nặng quá, nó nhiễm âm nặng quá, không có ăn được. Bạn promise đừng spam, bạn spam nữa là admin block á. Nước giếng nó để lâu nó âm u, đặc biệt là một số cái giếng mà nó không, cái vanh giếng nó không có đổ bê tông đó các bạn, là những cái cây cỏ dại nó mọc ở thành giếng nó che nên nó không có ánh mặt trời xuống, nó không có ánh mặt trời chiếu xuống, nó làm cái nước này nó bị ô nhiễm. Rồi thậm chí là những cái giếng mà nó đặt những cái tấm bê tông lên nên nó ếm khí thì nó còn độc địa nữa. Khi mà mình nói gì nói, khi mình ở mình dùng nước giếng thì mình cứ hút lên thì cái mạch nước lại chảy vào thì nó là một dạng lưu thông. Thế nhưng mà cái kia thì nó cứ như vậy, nó tích tụ, nó tù động bao nhiêu ngày tháng, nó không tốt. Phải nói thật lòng là như thế. Thứ nhất là các bạn chú ý cái giếng. Thứ hai là các bạn chú ý cho cái góc bếp. Bạn chú ý cái góc bếp. Đó. Đi vào nhà nào, ví dụ đi thuê nhà hoặc là đi mua nhà ở, nhìn cái góc bếp mà nó cứ tối như cái hũ nút, và cảm giác là mình đến cái góc bếp đó mà mình thấy cái góc bếp đó nó tối tối, mà rõ ràng là nhà lâu không có người ở mà cái góc bếp nó không có mạng nhện. Các bạn biết đó, thường thường là kể cả nhà có kín mấy thì kín, đúng không? Nhiều bạn ở chung cư còn có mạng nhện. Thế mà nhà mà lâu không có người ở mà nhìn cái góc bếp mà lại không thấy có cái mạng nhện gì. Cũng phải xem. Cái này tôi xin phép là tôi cũng không nói vì sao, nhưng mà tôi đảm bảo với anh chị em là nên để ý cái điều này. Thật sự là anh chị em thật sự phải để ý cái điều này. Đó, cũng phải xem xét. Nhá. Đây là cái góc bếp. Ok. Cái thứ ba là cái giường. Cái giường nằm. Nếu như mà các bạn định kê giường ở đâu ấy, và ở tầng 2, tầng 3 thì thôi không nói. Nhưng mà tầng 1 ấy, các bạn định kê giường ở đâu ấy, các bạn cứ lấy cái bát ô tô. Lấy cái bát ô tô á, cái bát canh á, nếu mà anh chị em miền Nam gọi là cái gì? Gọi là cái tô phải không? À, cái chén là cái bát ăn cơm đúng không? Còn cái bát đựng canh là cái bát, cái tô đúng không? Ok, lấy cái tô. Lấy cái tô, ví dụ các bạn định kê giường ở một cái điểm góc phòng này, các bạn úp cái tô ở đó. Úp cái tô ở đó vài ngày. ngày, hai ngày. Đến lúc quay lại. Nếu mà nói thật, nếu mà cái thời tiết mà nó không không bị nồm, thời tiết nó trong tình trạng bình thường, tôi nói trong tình trạng bình thường, các bạn thấy nó không bị nồm gì, mở cái tô lên mà nó đọng nhiều nước quá đó, thì cũng phải xem xét, không nên kê ở cái chỗ đó, không không không ổn lắm. Thì xin phép anh chị em là những cái này tôi cũng không không không nói cụ thể nguyên nhân, để nói ra thì nó sâu xa và nó nhiều vấn đề lắm, nhưng mà anh chị em cứ để ý những cái đó nhá, anh chị em cứ để ý những cái đó. Cái này thật sự là những cái kinh nghiệm thú vị đó. Không lấp giếng chứ, lấp bình thường thành lê, anh lấp bình thường. Tuy nhiên là cái hôm bữa anh lấp đó là cũng anh cũng phải mời thầy về, tức là trong cái buổi đấy là cái buổi mà làm mặt bằng để động móng luôn. Cái buổi đó là nhà anh là làm mặt bằng để động móng luôn. Thế thì thầy là thầy cúng động thổ để đào móng đó. Xong một cái là thầy cũng ra là thầy cũng cúng phép để lấp cái giếng luôn. Lấp chứ em. Không xài là lấp, không để làm gì cả. Nhưng mà lấp thì nó có nhiều cách, nhiều vấn đề lắm. Nói chung là cũng nên theo các thầy. Những cái việc động chạm và xây dựng đất đai thôi mình cứ phải cẩn thận nhé, mà cứ theo các thầy nhá. Anh chị em nhớ những cái mẹo đó, những cái mẹo đó, trong đó nó có cả những cái thứ liên quan đến cái cõi vô hình, và nó có cả những cái gọi là cái kinh nghiệm dân gian mà các cụ từ ngày xưa cũng hay làm. Anh chị em cứ làm theo. Chú hello bé Quyên, chú nghỉ bây giờ. Philip Duy, ok, anh sẽ trả lời luôn về cái bộ khuyết mục cổn của Dạ Táng. Thế thì Dạ Táng, anh và Dạ Táng hai anh em cũng có trao đổi với nhau về việc là lên sóng của bộ cổn. Thế nhưng mà phải nói thật với các bạn là các bạn cũng đã theo bác cổ rất là dài, 2-3 năm rồi đúng không? Các bạn cũng biết. Thế thì cái cách xây dựng chuyện của Táng thì nó dài như vậy. Đó. Mà mình thì bây giờ mình đang ôm rất là nhiều. Nếu mà đếm ra các cái bộ truyện theo series thì tôi đang ôm rất là nhiều, hàng loạt những bộ theo series. Đó, Cậu Tẩy này, Tam Tứ này, Đồ Đệ Diêm Vương này, Cô Đồng Thao này, Tim Cô Đồng Hương này. Đó, còn bộ nào nữa không em? Những cái bộ theo series nó rất là nhiều. Thế nên là nói thật lòng là mình không dám ôm. Mình không dám ôm nữa. Tại vì là cả anh chị em thấy đó, những bạn theo dõi thường xuyên, cập nhật thường xuyên thông tin thì không nói, nhưng có rất nhiều bạn cập nhật cũng không cập nhật các thông tin thường xuyên thì hay hỏi, và các bạn hỏi và các bạn tạo áp lực cho cả tác giả và cho cả MC, cho cả team đọc. Nói thật lòng là như thế. Nên là mình không dám ôm thêm bất kỳ một cái bộ series nào. Nên mình cũng ý của mình là thôi để Táng nó viết, ví dụ nó có khoảng 10 phần thì nó viết khoảng 7-8 phần. Đó. Viết được khoảng 7-8 phần thì mình sẽ đọc, và trong cái giai đoạn mình đọc 7-8 phần đấy thì nó lên nốt 3 phần, Táng nó lên nốt 3 phần còn lại thì là mình đọc liền một mạch. Xong là xong, thì ý của mình là như vậy. Thì nó sẽ hơn, chứ nói thật lòng với anh chị em, vẫn biết là anh chị em yêu thích bộ truyện, anh chị em mới hỏi. Thế nhưng mà đồng nghĩa với việc là áp lực dành cho chị biên tập, dành cho mình, nó cũng rất là nặng. Nói thật lòng với anh chị em là như thế. Thế nên là trong cái thời gian vừa rồi có một số tác phẩm pháp sư theo series rất là chất lượng, nhưng mình cũng từ chối. Mình cũng không dám ôm thêm vào nữa. Thật sự là mình không dám ôm thêm vào nữa. Mong anh em hết sức thông cảm và hiểu cho. Cứ chừng nào mà các bạn viết nó hòm hòm lên rồi thì mình sẽ đọc. Nên thì đó là anh trả lời chính thức về cái bộ khuyết mục cổn đó. Còn anh cũng trao đổi với Dạ Táng rồi, Duy Philip Duy, anh có trao đổi với Dạ Táng rồi. Thì tác giả Dạ Táng xác định là cái bộ này nó cũng là một cái bộ đồ sộ, chứ không phải là đơn giản. Cho nên là anh mà ôm vào rồi Thứ nhất là nó sẽ có cái sự ảnh hưởng đến cái tổng lịch chung. Đó. Thì ví dụ anh chỉ nói đơn giản là bây giờ anh đang đọc cái chuyện này ở cùng giờ livestream, đọc cái chuyện ở cùng giờ 10 giờ ổn rồi, nhưng đùng một cái là ví dụ tác giả đã xong một phần, xong một phần, thế thì anh cũng không, đến lúc đó anh không biết là chen nó vào đâu nữa, nó rất là khó ở chỗ đấy. Chi bằng là thôi anh cứ đợi, anh cứ đợi đến lúc nào hòm hòm gần xong thì anh đọc một thể, như vậy nó sẽ hay hơn. Ok, thì chia sẻ với các bạn là như thế. Và chừng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau với Hành Trình Xứ Chùa Tháp Cambod của tác giả Trường Lạc. Tôi cũng chưa đọc trước tác phẩm. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.